Đạo, chương 782, tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, kim, mộc thủy, hỏa thổ ngũ hành thuộc tính chính là làm cơ sở bản ngũ hành linh thể, hợp thể tu sĩ đem linh thể luyện hóa. Dung nhập bản thân thần niệm hình thành phân thân, có thể có được bản thể ba thành uy năng. Bởi vì ngũ hành linh thể chính là trong thiên địa tự hành tạo ra, sẽ không cùng nhân gian giới quy tắc mâu thuẫn. Nói cách khác, chỉ cần là thiên địa ngũ hành linh thể chi thân, mặc dù có thể bộc phát ra nguyên vẹn hợp thể tu sĩ uy năng, cũng sẽ không biết dẫn phát nhân gian giới sụp đổ. Nhưng ngũ hành linh thể tất cả đều chỉ có thể dung nạp tu sĩ bản thân ba thành tu vi, như tiếp tục gia tăng, lại chỉ có thể khiến cho linh thể sụp đổ. Ung dung kỳ nguyên bên trong, việc này lại không phải tuyệt đối, cái kia chính là biến dị linh thể. Không thuộc ngũ hành thiên địa tạo ra linh thể, sinh ra tỷ lệ nhỏ đến gần như là không, chỉ khi nào xuất hiện, hắn tiềm lực cũng xa xa vượt qua tầm thường linh thể. Tỷ như vị kia luyện đan hiệp hội đại nhân sở được đến phong thuộc tính biến dị linh thể, lại là có thể dung nạp hắn bản thân bảy thành tu vi, cũng chính là dĩ vãng nội như thế, có thể làm cho hắn trở thành thế gian chí cường tồn tại, mặc dù lôi đạo thiên tôn thực lực cường hoành, cũng tuyệt đối không dám khẽ vốt hắn phong. Nếu không, hai đại ẩn điện có chịu cam tâm đã bị áp chế. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại lôi đạo thiên tôn trước mặt đúng là một chỉ sinh ra mình linh trí biến dị linh thể, hơn nữa theo hắn ẩn nhẫn đến nay bạo khởi ra tay xem ra, vật ấy hiển nhiên đã có được cực cao linh trí, loại tình hình này biến dị linh thể tư chất tuyệt đối vượt qua cái kia luyện đan hiệp hội lão bất tử đạt được phong thuộc linh thể, thậm chí có thể dung nạp hắn toàn bộ tu vi. Đến lúc đó cái này ngọc chất linh thể là được trở thành chính thức phân thân, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt gấp đôi. Có được hai gã hợp thể hậu kỳ đại năng chiến lực, cái này lôi đạo thiên tôn nhất định có thể trở thành thế gian cường tồn tại tung hoành bể nghệ, ai gan dám ngăn trở. Lôi đạo thiên tôn xem lên trước mặt cái này biến dị linh thể, trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lần này nhất nguồn chuyên. Thích cốt, nét định muốn đem hắn thu phục. Đã có cái này linh thể nơi tay, mặc dù sau đó luyện đan hiệp hội đã nhận ra mánh khóe, hắn cũng không cần bất quá nửa điểm sợ hãi. Oanh, cái này lão quái giương tay, cái kia lôi đình chi hải lập tức rút về rơi vào thân thể của hắn quanh thân. Dưới mắt hắn muốn toàn lực ra tay, tiêu thần ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia biến dị linh trên hạ thể, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Biến dị ngũ hành linh thể, lại là loại này chí bảo. Tiêu thần trong nội tâm kích thích sóng to gió lớn, lần này ở đâu là cái gì tiểu chút chít, rõ ràng là đủ để dẫn tới vô số hợp thể lão quái liều chết cấp đoạt chí bảo. Đáng tiếc hắn nào biết đâu rằng, năm đó đạo tôn theo một đầu mười mấy vạn dặm thượng phẩm linh ngọc mạch khoáng bên trong phát hiện cái này hơn trượng đại tiểu ngọc tâm thời điểm, vật ấy vừa mới đã có một tia mình linh trí, khoảng cách thoát thai thành tựu linh thể kém vô số, mặc dù là lão quỷ này chỉ sợ cũng không nghĩ tới tại đây trên tế đàn hấp thu linh lực vật ấy cuối cùng có thể có này thành tựu. Nếu không một cỗ ngọc biến chất dị linh thể, mặc dù là dùng đạo tôn tu vi cũng tuyệt đối không nỡ đem hắn vứt bỏ lúc này. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bổn ý là muốn từ nay về sau chỗ bứt ra rời đi, không hề nhúng tay, tùy ý bọn hắn liều chết tranh đoạt, nhưng giờ phút này mới biết nói, cái này trên tế đàn rõ ràng có một cỗ biến dị linh thể, phần này hấp dẫn với ta mà nói thật sự quá lớn. Dùng ta trước mắt tình hình, đột phá hợp thể không xa, nếu là không có ngũ hành linh thể nơi tay, mặc dù tu vi đột phá cũng không cách nào trở lại vốn chỗ tu chân giới. Hơn nữa này linh thể chính là biến dị ngọc chất tiềm lực vô cùng, thậm chí có thể so với phân thân tồn tại, một khi đem hắn đoạt tới trong tay thế tất có thể làm cho thực lực của ta tăng vọt. Tiêu thần trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay nhanh động, một lát sau ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Đánh cuộc một lần, nếu không một khi bỏ qua, hắn lần này mặc dù an toàn thoát thân, ngày sau cũng nhất định hối hận. Huống hồ hiện tại hắn đã bị lôi đạo thiên tôn chế phục, không người đem chú ý lực đặt ở trên người hắn, bạo khởi ra tay, khó không có thành công khả năng. Tiêu thần vận sức chờ phát động giống như trong rừng độc xà, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người thoát ly hiểm cảnh, giờ phút này sắc mặt trắng bệch nhưng nhìn về phía cái kia xanh ngọc trường bào tu sĩ, trên mặt nhưng lại nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ. Với tư cách luyện đan hiệp hội và ẩn điện coi trọng hậu bối tu sĩ, tuy nhiên dưới mắt bọn hắn chưa đột phá hợp thể, nhưng sớm có trưởng bối vì hắn chuẩn bị xong ngũ hành linh thể phân thân, dù sao lấy cái này thực lực của hai bên mà nói, tuy nhiên ngũ hành linh thể chân quý vô cùng, nhưng bọn hắn muốn đắc thủ lại cũng không khó khăn. Này đây năm người này tất cả đều được chứng kiến chính thức ngũ hành linh thể, nhưng dưới mắt chứng kiến lại là xa xa vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu. truyền thừa chí bảo nội thai nghén ra biến dị linh thể, loại này chí bảo chỉ dựa vào bản thân tư chất liền đủ để dẫn tới vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, huống chi vật ấy tự truyền thừa bảo vật nội sinh ra đời, vô cùng có khả năng kế thừa đã nhận được thần sơn truyền thừa, nếu là đem hắn thu vào trong tay. Cái này một phần cơ duyên thật sự quá lớn. Cho nên giờ phút này, mặc dù Lôi Đạo Thiên Tôn không hề đối với bọn hắn ra tay, Thanh Y Thiên Nữ bọn người cũng không rời xa, bất quá hướng lui về phía sau ra một khoảng cách chờ đợi lại lần nữa cơ hội xuất thủ. Dưới mắt cũng không phải là Lôi Đạo Thiên Tôn không muốn ra tay đem bọn hắn đánh chết hoặc là xua tán, mà là hiện tại hắn đã không cách nào phân thần ra tay, cái này biến dị linh thể giờ phút này triển lộ ra đến thực lực lại để cho cái này lão quái trong lòng cũng là rung động vô cùng. Hợp thể tôn giả cảnh biến dị linh thể. Như vậy sự tình, mặc dù là sách cổ bên trong cũng chưa từng có ghi lại. Điểm ấy phát hiện lại để cho Lôi Đạo Thiên Tôn khiếp sợ ngoài, nhưng trong lòng vừa vui mừng vô cùng. Giờ phút này lão quỷ này trong nội tâm cực kỳ xác định chỉ cần hắn có thể thu phục cái này biến dị linh thể, đem hắn luyện hóa thế tất có thể hóa thành một cỗ có thể so với bản thân thực lực phân thân. Cái này biến dị linh thể, hắn nhất định phải thu vào trong tay. Biến dị linh thể biến ảo, tu sĩ hiển nhiên biết được nhà mình dưới mắt vị trí cục diện, giờ phút này trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại đây trên tế đàn, tuyệt đối năm thời gian phương khai linh trí khổ tu đến nay, dùng cầu thành tựu đại đạo phi thăng. Không muốn lại đột nhiên xâm nhập mấy tên tu sĩ, hơn nữa mỗi người tu vi cường hoành lại để cho hắn kiêng kỵ không thôi, nếu không vật ấy cũng sẽ không biết một mực ẩn nhẫn, thẳng đến sau ra tay phản kháng. Dưới mắt tại đây biến dị linh thể biến ảo tu sĩ trong mắt Lôi Đạo Thiên Tôn là hắn đại uy hiếp, chỉ cần đem người này chém giết còn thừa tu sĩ tuyệt đối không cách nào làm gì được hắn. Cho nên vật ấy thủ đoạn lăng lệ ác liệt vô cùng, bộc phát chiến lực cũng là cực kỳ kinh người. Dù sao cũng là thiên địa tạo ra linh vật, bản thể lại là mười mấy vạn dặm linh ngọc mạch khoáng ngọc tâm, thể chất cứng rắn vô cùng, dù chưa tu luyện lợi hại thần thông, nhưng bản thân thực lực liền đủ để khiến người không dám khinh thường. Này đây giờ phút này, cái này biến dị linh thể cùng cái kia Lôi Đạo Thiên Tôn giao chiến, đúng là nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Bất quá như vậy cục diện tuyệt đối không phải Lôi Đạo Thiên Tôn hy vọng chứng kiến. Dưới mắt Lôi Đạo Thiên Tôn sử dụng thân thể chủ nhân chính là cái này lão quái dòng chính quan hệ huyết thống, nhưng vì đạt được dược viên nội cơ duyên, cái này Lôi Đạo Thiên Tôn hiển nhiên không quan tâm một mạng huyết mạch hậu bối chết sống, đem hắn linh trí ngạnh xanh xanh xóa đi, rồi sau đó thi triển bí thuật phân cách nguyên thần dung nhập trong đó luyện hóa làm một. Chiếc, có phân thân, bằng vào nguyên thần uy năng, này phân thân có thể bộc phát ra hợp thể sơ kỳ tu sĩ uy năng, bất quá thân thể là quá qua gầy yếu, không đủ để chèo chống cái này lão quái phân thân lâu dài ra tay. Giờ phút này khống chế Lôi Đạo thần thông, nếu là bản thể tự nhiên vô sự, nhưng cái này một cỗ thân thể nhưng lại đã đến thừa nhận cực hạn, như là tiếp tục nữa, chỉ có sụp đổ kết cục. Lôi Đạo Thiên Tôn cắn răng, giờ phút này đột nhiên lật tay, một quả lôi châu xuất hiện tại hắn trên tay. Vật ấy ước trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen, mơ hồ chấn động tối nghĩa phát ra, làm cho người chưa phát giác ra trong lòng nghiêm nghị. Hơn nữa vì kinh người một điểm ở chỗ cái này lôi châu bên trong đúng là có một đạo thu nhỏ lại vô số lần lôi xa hư ảnh ở trong đó bốc lên không ngớt. Vật ấy cực kỳ chân quý, chính là Lôi Đạo Thiên Tôn trước kia ngẫu nhiên gặp tại đầm lầy ở chỗ sâu trong chém giết một ổ bốn chỉ trưởng thành lôi xà, dùng đoạt được tinh phách nội đan tiến hành luyện chế, không mấy năm qua thu nhập trong cơ thể ân cần săn sóc quán chú pháp lực điệp ra mà thành. Cái này bốn chỉ lôi xà thực kẻ lực mạnh, thậm chí đã đạt tới hợp thể sơ kỳ cấp độ, chính là chân chính lục phẩm yêu thú, khoảng cách thất phẩm hóa giao chỉ vẹn vẹn có nhất giai xa, một khi hoàn thành có thể nghênh đón lôi giao thiên kiếp tiến mà phi thăng linh giới. Lần này đến đây luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, vì bảo đảm phân thân an toàn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên bản thể nguyên thần bị hao tổn, cho nên này trên thân người dẫn theo một quả luyện hóa lôi châu, tuy nhiên vẻn vẹn đào tạo đến tiểu thành cảnh giới, chỉ khi nào tế ra bộc phát uy năng mạnh có thể so với hợp thể trung kỳ tu sĩ toàn lực ra tay, đủ để đem cái này biến dị linh thể trọng thương, đến lúc đó là hắn có thể thừa cơ đem khác nhất cử chấn áp. Về phần như thế sẽ hay không khiến cho dược viên không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sụp đổ thậm chí dẫn phát luyện đan hiệp hội nổi giận đuổi giết cái này lão quái đã bất chấp cái này rất nhiều. Hắn lần này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liều lĩnh cũng muốn đem cái này biến dị linh thể đoạt vào trong tay. Lôi Đạo Thiên Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, giờ phút này làm ra quyết định trên tay lôi châu không chút do dự lập tức ném ra ngoài. Cho bản tôn hủy diệt a, lôi châu ra tay, lập tức bộc phát ra làm cho người sợ hãi cường hoành năng lượng chấn động hủy diệt sức thiên lôi từ đó ầm ầm bộc phát. Hơn 10 đảo chừng hơn một trượng phẩm chất nước sơn hắc lôi đình cùng trong hư không chạy, lập tức khiến cho không gian sụp đổ, hướng tiền phương rảo sát mà đi. Biến dị linh thể biến ảo tuấn tú nam trên mặt sợ hãi, vẻ không cam lòng, giờ phút này trong miệng phát ra một đạo quyết tuyệt tàn nhẫn gào thét, vật ấy tự biết không cách nào tại đây lôi châu công kích đến có thể may mắn thoát khỏi, mà một khi rơi vào nhân tộc tu sĩ trong tay, hắn nó thần niệm chắc chắn bị lau đi sạch sẽ. Sau một khắc một cổ tàn sát bừa bãi khí tức lập tức từ nay về sau vật thể nội bộc phát ra. Tại bị buộc nhập tuyệt cảnh dưới tình huống, cái này biến dị linh thể đúng là không chút do dự lựa chọn tự bảo, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.